Đạo lữ của ta là Bạch Lang. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không vì thế mà hết yêu, có lẽ hắn tu hành chưa đủ lâu, hoặc là do mỗi người khác biệt. Đoàn tàu xuất phát, Vân Hồng cảm thấy có chút khổ tâm. Bất quá, nỗi buồn hiếm hoi của hắn cũng không tồn tại được bao lâu, đã bị cắt ngang bởi nụ cười đầy chuyên nghiệp của tiếp viên hàng không. Xin chào tiên sinh, đây là mô hình tàu hỏa mới nhất của chúng tôi, có thể tùy ý tổ hợp, ngài có muốn một bộ không? Vân Hồng, không, cảm ơn. Tàu hỏa dài hẹp phi thẳng về phía màn tuyết, hướng phương xa băng băng mà đi. Tựa như yêu xà tham ăn trong băng thiên tuyết địa, vừa khóc vừa la hét với những đứa trẻ ở trong xe, tất cả những đứa trẻ đều rất vui vẻ. Cho nên nói thế gian niềm vui nỗi buồn chưa chắc đã có điểm chung. Thời điểm tàu hỏa di chuyển qua Vọng Yến Đài, cũng không biết sao hình ảnh con bạch yêu thú trên Tử Vân Động lại lướt qua tâm trí Vân Hồng. Lông tơ mềm mại xõa tung, tứ chi thon dài mà hữu lực. Thật là kiệt tác của tạo hóa, hắn âm thầm sợ hãi thán phục. Đó là yêu thú hay là do tinh tinh bê yến ảo ra vậy? Chuyện BJYS, chỉ là lướt qua trong nháy mắt nên hắn không biết là loại nào. Hồ ly, hay là cẩu, lại nói, dưới chân thiên tử ẩn giấu thần vật như vậy, thượng cấp thực sự mặc kệ sao? Sẽ không phải là do người nào đó nuôi dưỡng chứ? Là quán chủ ư? Cùng với suy nghĩ lung tung như vậy, hắn càng lúc càng gần hơn với đích đến của mình. Quê hương của Vân Hồng có tên là Bạch Thạch Thôn. Tại phía đông bắc của thôn, nhà ga vừa được xây xong vào năm trước, làm cho hành trình trở lên dễ dàng hơn. Theo tiếng chuông báo vang lên, Vân Hồng chậm rãi mở mắt nhìn, như cục đá rơi xuống hồ, trong nội tâm lại nổi lên cảm giác cận hương tình khiếp. Gần quê nhà lại thấy e sợ, rung động. Vào mùa đông kỳ 2 năm nhất đại học, bà ngoại không may bị ngã và qua đời sau đó vài ngày. Sau lần về quê dự đám tang, hắn không quay lại nơi này nữa. Tính qua cũng gần 3 năm, ngày đông ngắn ngủi, mới hơn 4 giờ chiều mà trời đã tối. Vân Hồng đã kiểm tra phương thức di chuyển, chủ yếu là xe buýt và taxi. Quê hắn có hơi khuất nên một chuyến tầm tiếng rưỡi. Nhìn xem thời gian năm nhất giống như cũng mới qua không bao lâu. Khu vực quanh nhà ga mới khá hoang vắng, ngoại trừ những nhà hàng và khách sạn nhỏ, hầu như không còn gì nữa. Nhìn bóng Vân Hồng cô đơn tựa như vị khách tha hương, chỉ mới ngắn ngủi 100 mét đã bị các tài xế xe taxi và nhân viên khách sạn tranh giành hơn 10 lần. Các tài xế xe taxi liếc mắt nhìn nhau, thống nhất đường đi, mở miệng là giao giá trên trời, 300 rồi 500, căn bản không để hắn xen lời vào. Nhân viên khách sạn nhỏ đã nhiều lập tuyên bố dịch vụ đặc biệt 100 tệ một lần, đặc biệt thích hợp cho người trẻ tuổi khai trai. Không đi, không đi, bị ngăn lại vô số lần, Vân Hồng thốt ra, bỗng có người vỗ mạnh vai hắn, ha ha cười ra tiếng. Thật đúng là em rồi, Vân Hồng ngẩng đầu nhìn lên, cẩn thận phân biệt vài giây. Dương ca, trước 6 tuổi, Vân Hồng ở Bạch Thạch Thôn sống cùng ông bà ngoại. Khi đó, Bạch Thạch Thôn không có hoang vu như vậy, trong thôn có rất nhiều thanh niên và trung niên, cũng có thật nhiều trẻ con, suốt ngày hô gọi bạn bè chạy tới chạy lui, đi theo một đám uông uông chọc chó, giống như đồng ruộng ngày xuân sinh cơ bừng bừng. Trong đó có một người rất thích trẻ con tên là Hoa Dương, lớn hơn Vân Hồng 9 tuổi, từ thành phố về, rất chiếu cố hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là về sau, Vân Hồng theo bố mẹ về lại nội thành để đi học, mơ hồ nghe nói Hoa Dương nhập ngũ ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, không ngờ tới lại ở chỗ này gặp lại. Hoa Dương đã nghe về việc cha mẹ Vân Hồng ly hôn, hắn giờ không có nơi nào để đi, dứng khoát kéo hắn lên xe của mình. Đừng ở bên ngoài ăn, không sạch sẽ, vừa vặn anh cũng muốn trở về thăm ông ngoại bà ngoại. Đi, về ăn cơm với anh, Vân Hồng không do dự, đi theo lên xe. Khu vực này có cảnh quan rất đẹp, phong cảnh yêu mỹ, tựa núi cần sông. Chính là độ ẩm hơi cao, trời vừa tối liền có sương mù. Đèn xe chiếu vào cũng chỉ thấy khung cảnh mơ hồ, miễn cưỡng thấy được vài mét phía trước. Ngẫu nhiên một cơn gió thổi qua, sương mù dày đặc theo lưu động cuộn lên. Có chút giống với mãnh thú dương nanh múa vuốt, cảm giác rất quỷ dị. Những ngày như vậy rất dễ xảy ra tai nạn nhất, Hoa Dương cũng không dám lái xe quá nhanh, câu được câu không cùng Vân Hồng nói chuyện. Những ngày như vậy rất dễ xảy ra tai nạn nhất, Hoa Dương cũng không dám lái xe quá nhanh, câu được câu không cùng Vân Hồng nói chuyện. Dù sao cũng quen biết từ nhỏ, cả hai cũng rất nhanh quen thuộc và nắm được rõ hoàn cảnh của nhau. Sau khi giải ngũ vào năm ngoái, Hoa Dương được phân bố đến làm việc tại đông cảnh sát trong thành phố, và cứ 3 hoặc 5 tuần anh lại trở về Bạch Thạch Thôn thăm lão nhân gia. Hôm nay đến nhà ga tiễn bạn, không ngờ lại gặp được Vân Hồng. Nhà cũ của em cũng đã 3 năm không có người ở, giường chiếu bám bụi bẩn, chăn đệm ở đâu mà dùng. Đêm nay ở lại ăn cơm cùng ông nội anh, mai anh dẫn em đi mua mấy cái mới. Hoa Dương mặc dù là đàn ông, nhưng mọi việc đều cân nhắc chu đáo. Vân Hồng lúc này mới ý thức được mình chuẩn bị không chu toàn đến cỡ nào, gãi gãi đầu nói cảm ơn. Đường núi đã khó đi, nói gì đến đường núi dưới sương đen. Lúc xe đến Bạch Thạch Thôn đã là 2 giờ sau, trời cũng đã nhá nhem tối, trăng cũng chẳng biết đi về đâu, bầu trời đêm cao vời vợi lác đác vài vì sao cùng ánh vàng của đèn lan trên đất. Trong những ngôi nhà lác đác quầng sáng nối tiếp khiến màn đêm cũng không tới nỗi quạnh quẽ như vậy. Còn không có vào cửa, Hoa Dương đã hướng bên trong hô lên. Ông nội, bà nội, mọi người xem ai đến này. Ông Hoa cùng bà Hoa nghe tiếng, từ trong nhà ngó đầu ra, híp mắt nhìn thanh niên trắng trẻo tuấn tú bên cạnh cháu trai mình, một lát sau mới vỗ đùi. Ai nha, đây không phải Tiểu Hồng sao? Đơn giản chỉ một cái xưng hô, sự ấm áp cùng bối rối đã mất từ lâu liền ngóc đầu trở lại, Vân Hồng sờ sờ mũi. Cháu chào ông bà nội Hoa vội vàng bước tới, lau lau tay lên tạp dề, lúc này mới xoa lên mặt hắn. Ai nha, cao hơn, gầy hơn, đẹp trai hơn rồi. Lại vỗ nhẹ vào lưng hắn vài cái, thanh âm hơi hơi phát run. Cháu thật tàn nhẫn, nhiều năm như vậy cũng không trở về, chậm thêm chút nữa chưa chắc còn được thấy chúng ta đâu. Được rồi, đứa nhỏ khó được trở về một chuyến, nói những thứ vô bổ này làm gì. Ông nội Hoa đi ra, một tay cầm tàu thuốc, một tay chắp sau lưng, tỏ vẻ hiểu mọi chuyện. Đứa nhỏ ở thủ đô đi học đó là làm đại sự, rất bận rộn, bà lại nhảy cái gì. Thấy Vân Hồng có chút luống cuống, Hoa Dương đi lên đụng vai hắn, nháy mắt ra hiệu nói. Đi thôi Tiểu Hồng, Vân Hồng, cách chương.